Chương 43, Hổ Phách Đột Tập. Mù Cù Dồ gật đầu, tán thành Ali nói. Ali tuy là vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên, không cách nào cụ thể nhận nhân loại cùng yêu quái phân biệt, thế nhưng nàng dường như loáng thoáng kiếm cảm ứng được trong lúc khác biệt. Nàng biết đến gần người cùng bình thường đến gần yêu quái bất đồng, cho nên cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mà Inuyasha có phi thường bén nhạy mũi, khẳng định đã biết đạo cụ thể kém ở nơi nào. Hắn lạnh rên một tiếng, nói, là vâng đúng sở hữu mảnh nhỏ ngọc tứ hồn nhân loại, lại là nạ dạ thủ hạ sao nạ dạ cái kia ngu ngốc dĩ nhiên phái nhân loại tới nơi này chịu chết. Inuyasha vội vàng sao động rất, hiển nhiên không có có tâm tình chậm rãi chờ đối phương tới gần. Hắn trực tiếp rút ra thiết thoái nha, dưới chân đạp một cái liền phá vỡ phòng ở, hóa thành một đạo mũi tên nhọn xông ra. Bởi Inuyasha động tĩnh thực sự quá lớn, Di Lặc Mị Rồ cụ pháp sư cùng sản gỗ cũng bị thức dậy, kỳ quái nhìn bốn phía. Mù Cù Rồ đứng lên, nói, có khách tới thăm, đuổi theo sát Inuyasha à, nếu không Inuyasha nhất định sẽ giết chết đối phương. Mù Cù Rồ dựa vào hơi thở cảm ứng, đã biết người tới chính là sản gỗ đệ đệ hổ phách. Mù Cù Rồ lúc đó ở nạ dạ trong thành trì, tuy là thành công ngăn cản sản gỗ tỷ đệ lẫn nhau tương tàng giết, nhưng là lại bởi vì trễ một bước, chưa thành công cứu ra hổ phách. Hổ phách đã bị nạ giả 603 triệt để khống chế, tính mệnh chỉ dựa vào trên lưng ngọc tứ hồn chống đỡ, một ngày lấy xuống sẽ chết định, cho dù là Mù Cù Rồ cũng tạm thời không nghĩ tới biện pháp giải cứu. Bất quá loại tình huống này, Mù Cù Rồ cũng không biết làm sao cùng sản gỗ nói rõ. Ở Mù Cù Rồ dưới sự thúc giục, bọn họ ba chân bốn cẳng, rất nhanh thì đuổi theo Inuyasha. Inuyasha đã cùng sản gỗ đệ đệ đánh nhau. Hổ phách hắn tại sao lại ở chỗ này? Sản gỗ biến sắc, thất kinh nhằm phía hổ phách, muốn ngăn cản hắn cùng Inuyasha chiến đấu, đã triệt để mất lý trí. Nguy hiểm Ali cùng Di Lặc Mị Rồ cụ pháp sư đều thất kinh, đồng thời muốn ra tay ngăn lại sản gỗ, nhưng là vừa bị Mù Cù Rồ ngăn cản. Hai người bọn họ đều trừng đại mắt nhìn Mù Cù Rồ, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ. Rõ ràng có một bụng vấn đề muốn hỏi Mù Cù Rồ. Nhưng là bọn họ lo lắng sản gỗ an toàn, lại không ngừng muốn đột phá Mù Cù Rồ ngăn cản, dám một câu nói cũng không hỏi được. Mù Cù Rồ có thể hiểu được bọn họ lo lắng đồng bạn tâm tình, lại như cũ không cách nào thả bọn họ đi qua. Mù Cù Rồ dùng sức đẩy ngăn lại bọn họ, nhàn nhạt nói ra, đừng uổng phí sức lực, bằng thực lực của các ngươi, không thông qua sự đồng ý của ta tuyệt đối không thể có thể đi qua. Ta ngăn lại các ngươi, nhưng thật ra là vì sản gỗ tốt mà thôi, e rằng hổ phách có thể trợ giúp chúng ta tìm được nạ dạ, thuận tiện để sản gỗ chút cơn giận. Có ý tứ Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng Ali đều càng thêm nghi hoặc. Mù Cù Rồ đương nhiên biết bọn họ tâm tư, bọn họ chân chính để ý không phải sản gỗ an toàn, mà là sản gỗ tâm tình, bởi vì sản gỗ tuyệt đối không thể có thể gặp nguy hiểm. Hổ phách hiện tại con là tự mình một người qua đây mà thôi. Hổ phách thực lực vốn là so ra kém sản gỗ, hơn nữa bên cạnh còn có một cái Inuyasha nhìn chằm chằm, cho dù Inuyasha không có giết chết hổ phách ý tưởng, hổ phách cũng tuyệt đối không thể có thể thủ thắng. Nhưng là một ngày hổ phách chết thảm, sản gỗ khẳng định bi thương gần chết. Di Lặc Mị Rồ Cụ cùng Ali là không phải hy vọng loại chuyện như vậy phát sinh. Mù Cù Rồ lạnh nhạt nói, các ngươi thả tâm đắc rồi, sản gỗ không có khả năng có bất kỳ nguy hiểm nào. Hổ phách cũng sẽ không vì vậy chết, bởi vì hổ phách đối với nạ dạ còn có giá trị lợi dụng. Cùng lúc đó, một cái nạ dạ khôi lỗi xuất hiện tại hổ phách bên người. Sở dĩ nói là khôi lỗi, là bởi vì Mù Cù Rồ cảm ứng được khí tức phi thường nhỏ yếu, cái kia thậm chí chỉ là một cô năng lượng ba động, không có bất kỳ sống sờ sở khí. Nạ dạ khôi lỗi bình tĩnh nói, Inuyasha, đã lâu không gặp, ngươi so với trước đây trở nên càng mạnh mẽ hơn. Inuyasha hư lạnh nói, hay ngươi có bản lãnh hay dùng chân thân xuất hiện tại trước mặt của ta, xem ta không đem ngươi đánh nát. Nạ dạ vẫn như cũ bình tĩnh nói, xem ra thiết toái nha cho ngươi rất lớn tự tin, nhưng là nếu như mất đi thiết toái nha đâu chỉ dựa vào một cặp móng ngươi có thể đánh bại ta sao? Dừng một chút. Nạ dạ quay đầu đối với Sango, nói ra, Sango, đệ ngươi là chết hay sống toàn bộ xem ý nghĩ của ta, miễn là ta để hắn đem trên lưng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lấy ra. BGBB hắn sẽ chết định. Nếu như ngươi không muốn đệ ngươi chết, liền tiện đem nhất Inuyasha thiết toái nha đoạt lấy. Miễn là Inuyasha vừa chết, ta có thể đem đệ trả lại cho ngươi. Sango đừng tin tưởng hắn, Ali lo lắng nói, nạ dạ hèn hạ đến cực kỳ, không có khả năng tuân thủ lời hứa. Di Lặc Mị Rổ Cụ cũng mở miệng nói ra, nạ dạ mong muốn là hoàn chỉnh ngọc tứ hồn, hắn chỉ là đem ngọc tứ hồn mảnh nhỏ cho ngươi mượn đệ đệ dùng. Nếu là Inuyasha chết, các ngươi sẽ không có giá trị lợi dụng ai. Nhưng mà, Sàn Gỗ tựa như không có nghe được Ali cùng Di Lặc Mị Rổ Cụ lời nói, thậm chí ngay cả quay đầu liếc mắt nhìn cũng không có. Nàng chậm rãi cởi xuống trên lưng phi lai cốt, lộ ra vẻ rằng co, hàm răng cắn thật chặt, cũng lại chậm rãi đi hướng Inuyasha. Inuyasha nhìn chằm chằm Sàn Gỗ nhất cử nhất động, đã có dự cảm bất tường. Phi lai cốt Sàn Gỗ chợt đem phi lai cốt hất ra, đột tập Inuyasha. Inuyasha thất kinh, vội vàng dùng thiết toái nha chống lại, nhưng là hắn vội vàng phía dưới xuất đao, lực lượng căn bản là so ra kém Sàn Gỗ phi lai cốt, thiết toái nha cũng vì vậy rời tay bay ra. Thiết toái nha mất đi Inuyasha yêu lực chống đỡ, lập tức liền biến trở về nguyên lai đồng nát sắt vụn, thậm chí không thể xưng là vũ khí. Thừa cơ hội này, Sàn Gỗ ngay tại chỗ cút thiết toái nha bên cạnh, rút lên thiết toái nha, cưới vân mâu bay đi. Hổ phách theo thật sát Sàn Gỗ, cũng nhanh chóng tiêu thất ở trong trời đêm. Nạ dạ phân thân lại lưu lại, ngăn cản Inuyasha đám người bước chân. Inuyasha đoàn người mặc dù nhưng đã miễn cưỡng học được mù củ rổ vũ không thuật, thế nhưng chỉ có thể trôi, làm không được rất nhanh phi hành, căn bản đuổi không kịp tốc độ cao nhất chạy nước rút vân mẫu. Các lộ ủy chữa vân mẫu bay xa, mù củ rổ buông ra Di Lặc Mị Rổ Củ cùng Ali, bây giờ có thể đuổi theo Sàn Gỗ, chúng ta cùng đi ai. Nhưng mà, Di Lặc Mị Rổ Củ cùng Ali cũng không hề nhúc nhích, chỉ là trường đại mắt nhìn mù củ rổ, ngay cả Inuyasha đều không ngoại lệ. Bị bọn họ dùng loại ánh mắt này nhìn, kỳ thực không quá thoải mái. Mù củ rổ kỳ quái nói, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì, người còn không thấy ngại hỏi vừa rồi muốn không phải ngươi. Sàn Gỗ hổ phách căn bản không khả năng cướp đi Inuyasha thiết toái nha, ngươi đến cùng muốn làm chuyện gì, Di Lặc Mị Rổ Củ hỏi. Mù củ rổ cười cười, nói ra, yên tâm, thiết toái nha lại không thể chân chính rơi xuống nạ dạ trong tay, liền xe xô mà dứt đều cầm không nổi thiết toái nha, không có khả năng bị nạ dạ không chế. Ta biết, cho nên ta mới có không nóng nảy, ta chỉ là muốn biết ngươi tâm lý nghĩ như thế nào. Inuyasha tiếp tục hỏi. Mù củ rổ bất đắc dĩ nói, các ngươi đã muốn biết như vậy, vậy được rồi, nhưng thật ra là Sàn Gỗ cần phát tiết một chút lửa giận trong lòng. Từ thân nhân của nàng bị nạ dạ hại chết, đệ đệ bị nạ dạ khống chế, một ngụm nuốt khí thủy chung giấu ở Sàn Gỗ đáy lòng. Nếu là không cho nàng tìm một cơ hội phát tiết một chút, đối với thân thể của hắn không có lợi. Dừng một chút, mù củ rổ lại tiếp tục nói ra, nhưng là bằng Sàn Gỗ thực lực hôm nay, quả thực không phải nạ dạ đối thủ, chúng ta tốt nhất đuổi theo, nếu không nàng thực biết có nguy hiểm tính mạng.